Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, đệ 1418 chương Khô Khi Công Tử. Tuy rằng không biết chính mình chỉ kém một chút cũng đừng tưởng rời đi Đào Hoa Sơn. Bất quá Giang Tâm Thành vẫn là hảo hảo mà vì chính mình thoát đi Đào Hoa Sơn chúc mừng một phen. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành đánh chết 55 cấp Lư Ngạn. Chỉ cần có thể đem Lư Ngạn cắn nuốt tiêu hóa, hắn kiếm đạo quy tắc tất nhiên có thể tăng lên nhị ba cấp trở lên. Lư Ngạn tìm hiểu chính là bạc trắng quy tắc, trọng kiếm quy tắc là kiếm đạo quy tắc quan trọng chi nhánh chi nhất. Trước kia Giang Tâm Thành đối trọng kiếm quy tắc cũng có điều tìm hiểu. Bất quá lại chỉ có hơn 20 cấp, Lư Ngạn cũng đã đem trọng kiếm quy tắc tìm hiểu tới rồi 55 cấp. Cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành ít nhất có thể được đến Lư Ngạn về trọng kiếm quy tắc 30% nhiều. Tìm hiểu, trọng kiếm quy tắc tăng lên nhiều như vậy, tất nhiên có thể kéo toàn bộ kiếm đạo quy tắc đại biên độ tăng lên. Làm Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực lại lần nữa tiêu thăng. Hơi hơi mỉm cười, nhìn phía trước lịch sự tao nhã tửu lầu, người người từ trong tửu lâu truyền ra hương thơm. Giang Tâm Thành đang muốn đi hảo hảo uống thượng một ly, nghỉ ngơi một phen lại đi cắn nuốt tiêu hóa Lư Ngạn thi thể. Chỉ là liền ở ngay lúc này, bên tai truyền đến như sấm tiếng gầm rú. Theo tiếng nhìn lại, lại nhìn đến một hàng mấy chục người cưỡi long đầu mã thân long mã thú. Gào thét ở trên đường cái lao nhanh, chút nào không màng trên đường cái chen chúc dòng người. Nơi đi qua người ngã ngựa đổ, rất nhiều bình thường tu luyện giả thế nhưng bị long mã thú sống sờ sờ dẫm chết. Dẫn đầu chính là một cái sắc mặt xanh trắng trung niên nhân. Trong mắt lập lòe lành lạnh hàn quang, trên người tản ra làm Giang Tâm Thành thèm nhỏ dãi quy tắc hơi thở. Đó là thuộc về thời gian quy tắc hơi thở. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, ở cái này trong lúc vô ý truyền tống tới Cụ Thị Thành, cư nhiên sẽ có một vị tìm hiểu thời gian quy tắc siêu cấp yêu nghiệt. Hơn nữa đã đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi nhất định cảnh giới, ít nhất cũng ở 40 cấp trở lên, thậm chí đã tiếp cận 50 cấp. Nếu là có thể đem hắn cắn nuốt hấp thu, Giang Tâm Thành ở thời gian quy tắc thượng tăng lên chắc chắn kinh người cực kỳ. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong mắt có kỳ dị quang mang hiện lên. Lại nhìn đến cái này trung niên nhân tổn hại mạng người bộ dáng, Giang Tâm Thành trong lòng sát ý càng đỡ mani. Mắt thấy trước mặt một cái tiểu cô nương liền phải bị xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân long mã thú dẫm chết, Giang Tâm Thành chân phải đá đi ra ngoài, đem cái này bị dọa ngốc tiểu cô nương đá đến đối diện bên đường, vừa lúc tránh thoát long mã thú dẫm đạp. Chỉ là không đợi Giang Tâm Thành nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến một đạo đỏ như máu roi hung hăng trụ rơi xuống, nặng nề mà dừng ở bị Giang Tâm Thành cứu tiểu cô nương trên đầu. Phanh, tiểu cô nương đầu giống như là pháo hoa giống nhau nở rộ, nháy mắt chết không thể chết lại. Xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân thu hồi roi ngựa, hờ hững mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Ở bản công tử trước mặt cũng tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự buồn cười, ngươi cũng đi tìm chết đi. Thanh âm đàm thoại chung, xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân huyết sắc roi ngựa hung hăng mà hướng tới Giang Tâm Thành trụ lại đây. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, bước chân vừa động, tại chỗ chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Trong sạch khuôn mặt trung niên nhân roi ngựa đem Giang Tâm Thành tàn ảnh đánh nát. Còn dám trốn, tìm chết. Xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nhảy dựng lên, huyết sắc roi ngựa tung hoành, lôi cuốn thời gian quy tắc ảo diệu, làm giang tâm thành chung quanh thời gian trở nên thong thả lên. Đồng thời xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân phía sau một đám tuấn tiếu nam nữ đồng dạng vứt ra roi ngựa, hình thành cuồn cuộn bão táp thổi quét giang tâm thành. Này tiểu xúc sinh thế nhưng còn dám trốn. Chúng ta khô khi đại nhân muốn hắn hiện tại chết. Hắn nên thành thành thật thật mà đi tìm chết. Nếu không kế tiếp liền không phải vô cùng đơn giản vừa chết dễ dàng như vậy. Nói không tồi. Ngàn vạn không cần giết hắn. Đem hắn bắt sống bắt sống. Chờ lát nữa ăn cơm thời điểm hảo hảo trêu chọc hắn. Cho chúng ta công tử ra nhạc a các ngươi nói không tồi. Xem ra bản công tử một roi này tử có chút trọng. Ta còn là nhẹ một chút, nhưng đừng lập tức đánh chết hắn. Các ngươi cũng đều chú ý điểm nhi, chớ có giết hắn. Một đám ăn chơi trác táng nam nữ hi hi ha ha. Không hề có đem giang tâm thành để ở trong lòng. Roi ngựa tung hoành, muốn bắt sống giang tâm thành. Lưu trữ cấp xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân đùa bỡn. Nhìn che trời lấp đất mà đến roi ngựa. Giang tâm thành trong mắt hàn quang trượt lóe. Lại nhìn liếc mắt một cái chung quanh đột nhiên xuất hiện huyện thành thủ vệ. Cười một tiếng dài, bước chân liền điểm. Chung quanh trống rỗng xuất hiện một đám tàn ảnh. Giang tâm thành thân ảnh liền ở tàn ảnh chung biến mất không thấy. Xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân tuy rằng chính là 49 cấp kim cương thần ma. Chính là giang tâm thành lại là 46 cấp tử tinh thần ma. Tu luyện căn cơ càng là hắn 484 lần. Hắn là xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân thời gian quy tắc có thể ảnh hưởng. Không gian quy tắc kết hợp tôn thần tám ẩn. Dễ như trở bàn tay mà tránh thoát một đám ăn chơi trác táng đuổi giết. Biến mất, vô tung vô ảnh. Nhìn từng đạo tiêu tán tàn ảnh. Xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân sắc mặt khó coi. Đối với một đám vừa mới vây lại đây thủ vệ lạnh lùng nói. Lập tức đem vừa mới cái kia xúc sinh tìm ra. Nhất định phải đem hắn bắt sống bắt sống. Nếu không các ngươi dẫn theo đầu tới gặp ta là công tử gia. Một đám thủ vệ vội vàng cung kính mà quỳ rạp xuống đất. Xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám ăn chơi trác táng phong giống nhau mà rời đi. Nhìn đến xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân đi rồi, chung quanh mới có thấp thấp nghị luận tiếng vang lên. Lại là khô khi công tử này ma đầu. Này dọc theo đường đi đâm chết bao nhiêu người. Ít nhất cũng có mấy trăm đi. Mỗi lần đều là như thế này. Chúng ta cụ thị thành sớm muộn gì sẽ bị hắn hủy hoại kia nhưng không nhất định. Khô khi công tử chính là chúng ta cụ thị thành quật khởi hy vọng. Thành chủ đại nhân còn trông cậy vào hắn cái này hậu nhi tử một bước lên trời. Trở thành chúng ta Nam Hải Châu Đỉnh, cường giả, chấp trưởng một quận, thậm chí với một phủ đâu. Phóng ngựa dẫm chết, vài người tính cái gì, điều này cũng đúng. Cùng một vị ngàn vạn cái kỷ nguyên khó được một ngộ kim cương thần ma so sánh với sắt vài người bất quá là việc rất nhỏ. Nghe nói hắn yêu khi thú mỗi ngày ít nhất cũng muốn ăn 1000 cái tu luyện giả. Kia mới khủng bố đâu, khi nào khô khi công tử này đao phủ đã chết. Khi nào chúng ta cụ thị thành mới có thể đủ yên ổn xuống dưới. Ông trời không có mắt nha, làm hắn tàn sát bừa bãi nhiều như vậy kỷ nguyên mấy trăm triệu năm qua. Này tiểu xúc sinh giết người không có ngàn tỷ cũng có mấy ngàn trăm triệu đi. Vì cái gì liền không có người quản quản đâu. Thần châu đại thế giới những cái đó đại năng đều đang làm cái gì? Nghe chung quanh nghị luận thanh, giang tâm thành cũng nhịn không được sợ hãi cả kinh. quả quyết không nghĩ tới vừa mới cái kia xanh trắng khuôn mặt trung niên nhân khô khi công tử thế. Nhưng đã giết như vậy nhiều người. Có lẽ này đó nghị luận thanh có chút nói ngoa. Bất quá căn cứ hắn đối khô khi công tử quan sát. Người này trên người sát khí chi nồng đậm. Ít nhất cũng giết chục tỷ người trở lên. Tạo hạ như thế ngập trời giết chóc. Còn có thể như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Thần châu đại thế giới không khỏi cũng quá hắc ám. Bất quá chợt nghĩ đến Tống Thành Tông vì cấp chết đi người nhà báo thù rửa hận. Dưới sự giận dữ muốn đổ trăm trùng trấn cùng chung quanh mấy chục cái thôn xóm mà ni trăm trùng. Trấn cùng chung quanh mấy chục cái thôn xóm người thêm lên cũng có vài tỷ. Lại vẫn là bị mặt trên đè ép xuống dưới. Khô khi công tử thân là cũ thị thành thiếu thành chủ. Dám như vậy vô pháp vô thiên đảo cũng không hiếm lạ. Hết chương.